kia vương gia cận vệ quân làm sao bây giờ? Quân đoàn trưởng Lý Khắc hỏi. Đại nhân không phải đã ra lệnh cho bọn họ hồi quân về cạnh chúng ta sao? Chính bọn hắn không nghe quân lệnh, tự gánh lấy hậu quả mà. Khóa Sa nói, chẳng lẽ còn muốn chúng ta quan chỉ huy đi nghe lệnh cái tên chống đối quân lệnh đấy sao? Nói rất hay, lời này đều nói chúng ngay ý nghĩ của ta rồi. Cũng có đạo lý. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, chúng ta không để ý quân đội bạn cứ như vậy mà đi cũng không tốt lắm. Quân đoàn trưởng Lý Khắc nói, như vậy đi, chúng ta di chuyển cũng không triệt thoái phía sau, cũng không đi tới, mà nhắm hậu phương vương gia cận vệ quân mà đi. Nếu bọn hắn bị tập kích, chúng ta tiếp ứng tốt. Nếu bọn hắn không có chuyện gì, chúng ta trực tiếp rời đi. Như thế nào? Gừng đúng là càng già càng cay. Trong lúc này dùng biện pháp đó trong mắt của ta cực kỳ dư thừa. Nhưng thả vào vị trí của hắn cũng chỉ có thể an bài như vậy. Dù sao Thạch Nguyên Nhị Lang kia lánh quân đội vương gia cận vệ quân. Bộ binh tốc độ thật sự không cần tính. Vì như vậy, thất công chúa đánh bại Thạch Nguyên Nhị Lang xong, chúng ta đi cứu bại quân. Bộ giảng xun xoe lánh công không nói, quốc vương cũng không thể phản đối. Nếu Thạch Nguyên không có bị tập kích, thì vì không nghe quân lệnh cố ý không rời, chúng ta lại càng dễ xử, càng có đạo lý. Dù thất công chúa có lợi hại đến đâu, cũng không thể vòng qua năm tư đại quân Thạch Nguyên Nhị Lang tới đánh ta chứ. Có Thạch Nguyên Nhị Lang ở phía trước nhận lấy, chúng ta làm sao cũng rất an toàn. Thế nhưng, theo ta đoán chừng, Thạch Nguyên Nhị Lang chạy trời không khỏi nắng, chúng ta đi qua cũng chỉ là giúp hắn thu thập tàn quân mà thôi. Thất công chúa mới vừa đánh bại 50 vạn quân đội, hẳn là kiệt lực sao? Ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào suy tính đi ăn đại quân của chúng ta. Chúng ta vừa lúc thừa cơ hội này rời đi, cho nên ta rất sung sướng đáp ứng phương án hành quân của quân đoàn trưởng Lý Khắc. Quả nhiên, ở thời điểm chúng ta đi không được mấy ngày, tin tức Thạch Nguyên Nhị Lang chiến bại đã đến. Ở trên đường đón bại binh vương gia cận vệ quân, chúng ta thuần túy là tới nhặt hàng đồng nát. Cái này lại khiến quân đoàn trưởng Lý Khắc cũng ngồi không yên, lập tức thay đổi lộ tuyến hành quân, cơ hồ thẳng tắp quay về nước. Cũng may hắn coi như được thanh tĩnh, vừa di chuyển vừa chuẩn bị chiến đấu. Chiến sĩ của hắn đến hiện tại cũng không có đánh giặc một trận, sĩ khí còn khá tốt. Nếu không còn bị bại binh ảnh hưởng không chừng, đi mấy ngày như vậy, chúng ta mới thu nạp toàn bộ quân đội Thạch Nguyên Nhị Lang còn sót lại, hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhận được tin tức Chu Tước quân đoàn bị bao vây rồi, Thạch Nguyên Nhị Lang quả nhiên mừng rỡ, không có mảy may ý tứ cứu viện, ngược lại gia tăng tiến công thành trấn chung quanh, hoặc nói cướp sạch cũng tương đối thỏa đáng. Vì tăng nhanh hiệu suất, hắn chia quân đội tiên phong ra hành động. Hắn ở tại một trấn chờ tin tức, vừa hưởng thụ mỹ nữ cướp được. Về phần đại bộ phận quân đội, hắn ra lệnh cho bọn họ đóng quân tại chỗ, tạm thời đợi lệnh. Lúc này hắn và đại bộ phận tiên phong khoảng cách đại khái một ngày đường. Biến cố phát sinh vào một tối trời gió lớn, buổi tối âm trầm kinh khủng. Đại quân thất công chúa giống như thần binh giáng trần, thoáng cái hiện ra trước mặt hắn. Đáng thương bên cạnh hắn có một vạn quân đội tinh nhuệ nhất, cứ như vậy cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt. Thế nhưng, để cho chính hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị chính là, hắn có thể dẫn theo chừng 3.000 người lao ra ngoài. Hắn còn cho là được thần minh phù hộ. Trên đường, hắn thấy tập hợp lại không ít bộ hạ, phần lớn bị ngoãn nạp đại quân đột nhiên xuất hiện đánh lén phá tan, sau đó liều chết khổ chiến, trốn ra chỉ có số nhỏ. Thạch Nguyên Nhị Lang bắt đầu cảnh giác rồi, một lần là trùng hợp, vậy 2-3 lần. Làm sao tất cả mọi người đều vô tình gặp gỡ như vậy đây? Nhưng thất công chúa căn bản không để cho hắn có thời gian suy tư. Bọn họ giống như một bầy vịt, bị thất công chúa tùy ý xua đuổi. Dựa theo lộ tuyến thất công chúa cho bọn hắn thoát, thậm chí ngay cả thời gian chạy trốn, thất công chúa nắm chắc nơi bọn họ tới. Bởi vì phía sau mông địch nhân đuổi theo quá sát, thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau bị bọn họ vô tình giết chết. Ghê tởm nhất chính là, truy binh phía sau rõ ràng còn giữ thể lực, mỗi lần quay đầu tập hợp đều bị ngoãn nạp đại quân đột nhiên xuất hiện dồn đến chém giết. Thạch Nguyên Nhị Lang thấy chuyện ngu xuẩn cũng biết không đúng. Hắn yên lặng phân biệt một chút phương hướng của mình, liền tuyệt vọng phát hiện, phương hướng của mình đúng là phương hướng đại doanh. Đây không phải là chờ Thạch Nguyên Nhị Lang mình mang theo tàn quân hôi họp rồi xung kích đại doanh của mình sao? Càng khiến hắn thêm kinh khủng chính là, hắn tính toán ra thời điểm bản thân tới đại doanh là lúc nửa đêm. Hắn không khỏi từng đợt đau khổ, trong lòng nổi giận mắng, thất công chúa ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Nhưng mắng là mắng, hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ là hắn chết chắc rồi. Chung quanh hắn có 2,3 vạn bại binh thất linh bát lạc có thể ngăn cản người ta trùng kích đại doanh sao? Quả nhiên, trong đại doanh đại hán cận vệ quân một mảnh an tĩnh, đợi đến khi Thạch Nguyên Nhị Lang mang bại quân tới. Tiếng vó ngựa mặc dù đánh thức một số người, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng, thất công chúa thu thập Chu Tước quân đoàn mà. Bọn họ cũng an ủi mình. Tuy nhiên ngay sau đó nghe được người báo tin tới hô, đại soái trở về doanh, mọi người không cần kinh hoàng, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Cho nên liền thoải mái nằm xuống. Dĩ nhiên, cái tên thám báo này là do thất công chúa phái tới. Đợi đến khi Thạch Nguyên Nhị Lang vào đại doanh, lại phát hiện bọn lính còn đang ngủ, lúc ấy tim phổi hắn đều tức điên rồi. Gào hô, đám người chết kia, nhanh lên nghênh địch, mau thổi còi nghênh địch. Bị kèn lệnh đánh thức, đám binh lính ngờ còn có người bất mãn hô, thổi cái gì mà thổi, không phải là đại soái trở về doanh sao? Thế nhưng, lập tức bọn họ cơ hồ bị một tiếng kèn hiệu khác đồng thời chấn tỉnh, chính là tiếng kèn ngõ nạp tiến công. Ngõ nạp đại quân bị ta chuẩn bị một cho một mớ bẫy dập, ôm đống lửa giận, cuối cùng đã tới thời điểm phát hỏa. Thất công chúa lần này không chỉ mang đến 15 vạn quân đội còn dư lại, còn đem theo một chi bộ binh sư đoàn thú nhân vào trận chiến này. Có thể tưởng tượng được, khi đại hán cận vệ quân binh sĩ còn đang mông lung xoa mắt, trong ánh lửa nhìn xuống thấy một đoàn thú nhân da xanh thân cao tới 2-3 thước, nội tâm rung động đến cỡ nào. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn lớn hơn ta lần đó đánh lén thất công chúa nhiều. Một vạn cận vệ quân bảo vệ công chúa, một tiểu cô nương ở trên chiến trường tận tình chỉ huy trận đánh tử vong này. Ngõ nạp kỵ binh ở ngoài đại doanh đại hán quốc đảo qua ngang dọc. Rất nhiều binh lính đại hán ở trong lều bị chôn sống hoặc đạp chết. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên thảm thiết, kéo dài đến hừng sáng. Cuối cùng thống kê, đại hán chết trận 11 vạn quân, tù binh 20 vạn, còn lại chạy tán loạn. Thu được tài vật do đại hán quân cướp đoạt cùng với các loại vật liệu quân sự trồng chất như núi. Còn có mấy ngàn phụ nữ bị trà đạp. Chúng tướng sĩ cũng nổi giận đùng đùng muốn giết tù binh. Thất công chúa nhân từ lại nói, không thể tiện nghi bọn hắn như vậy. Sĩ quan cao cấp cùng quý tộc có thân phận mỗi người đánh 10 roi, rồi lại giải đi. Số còn lại đưa đến quạng mỏ đi, cả đời này để bọn hắn chết ở trong đó. Chu Tước quân đoàn thì sao? Một thuộc hạ hỏi, cũng xử lý như vậy sao? Chúng ta lần trước đi vội vàng, không chuẩn bị kịp. Cẩn thận kiểm tra thì có không ít người bị thương bị ngõ nạp bắt làm tù binh. Bọn họ coi như đàng hoàng, không có chu diệt bình dân. Chúng ta cũng không thể bất nhân bất nghĩa, cẩn thận đối đãi bọn hắn, trị liệu bọn hắn. Ta nghĩ cái tên tiểu tử thối có tiền kia có thể vì bọn họ ra giá tốt. Thất công chúa âm hiểm cười nói, báo cho hắn, ta muốn tiền chuộc gấp 10 lần. Chúng ta mang vài chục vạn đại quân lên đường, không dám quá phân tán, di chuyển hết sức chậm chạp, thẳng chừng 10 ngày mới về đến Bạch Hổ Bảo. Trên đường mặc dù gặp ít chuyện, nhưng đại quân thất công chúa vẫn không có xuất hiện. Nói vậy quân đội của nàng còn không có hoàn toàn yên ổn. Ta lúc đó nhận được yêu cầu này của thất công chúa. Đây là chuyện của Chu Tước quân đoàn. Công chúa các ngươi tìm ta làm gì? Ta tức giận nói với người đưa tin, nàng váng đầu rồi hả? Hay là ngươi tìm lộn người? Các hạ, xin ngài tôn trọng một chút. Cái tên sứ giả rất có phong độ thân sĩ, hắn không kiêu không nịnh nói, thật sự cho ta tìm đến ngài. Rồi ta nghĩ, công chúa chúng ta cũng tuyệt đối không có tìm nhầm người. Chúng ta muốn những người này do ngài chuộc thân, hơn nữa giá tiền còn gấp 10 lần. Ha ha, ta giận quá thành cười nói, nếu ta không đáp ứng đây, chúng ta sẽ đem cái tin tức tiếc nuối này lan truyền rộng rãi,